Mẹ đừng có ngây thơ nữa, cô ta là Bạch Nhãn Lang, mẹ suy nghĩ kỹ một chút đi, sau khi cô ta nhận mẹ ruột của mình rồi thì cô ta có quan tâm đến hai người không hả? Cuộc sống của hai người khó khăn, cô ta có từng giúp đỡ không? Cô ta không làm cái gì hết, cô ta tự mình đi làm người giàu, trong mắt của cô ta, mẹ với ba là cái gì chứ? Thẩm Niệm Niệm lạnh lùng nói, Hạ Lan cũng có nỗi khổ của Hạ Lan, con bé sống ở nhà họ Diệp cũng không phải giống như con tưởng tượng đâu. Ba Thẩm nói, ba à, ba có ý gì chứ, đều đến lúc này rồi, có phải là ba còn cảm thấy cô ta rất tốt không? Vậy thì hai người tìm con trở về làm cái gì? Chỉ là chuyện lần trước đi học piano con cũng không tin là Thẩm Hạ Lan không động tay động chân ở phía sau, nếu không thì thầy Tào Tư đã nói là chúng ta về nhà chờ tin tức, ba cũng đã nói ý của thầy Tào Tư là kêu con trở về chuẩn bị, nhưng mà sao đây chứ? Sau đó Tào Tư liền nói là con không phù hợp với điều kiện, lúc đó chỉ có một mình Thẩm Hạ Lan gặp chúng ta ở tòa cao ốc mà thôi, hai người nói xem cô ta không đi tìm Tào Tư thì có thể tìm ai được chứ? Bề ngoài thì giả vờ như là đang giúp đỡ con, nhưng mà sau lưng lại âm thầm giở thủ đoạn. Người phụ nữ như vậy mà sao ba với mẹ vẫn còn chưa chịu nhìn rõ. Cô ta không hy vọng con được sống tốt, không hy vọng hai người nhờ cậy vào con. Cô ta muốn hai người vẫn luôn phụ thuộc vào cô ta, để cô ta trở thành chúa tế của hai người. Lời nói của Thẩm Niệm Niệm làm Thẩm Hạ Lan dừng lại một chút. Tào Tư không cần Thẩm Niệm Niệm hả? Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô đến đó cũng là chỉ vì muốn nói chuyện với Diệp Tri Thu. Tại sao chuyện thành ra như vậy mà lại đồ lên trên người cô? Đúng là tội danh gì cũng đều có thể thành lập mà. Thẩm Hạ Lan quyết định không vội vàng đi vào, ngược lại đứng dựa ở bên tường quang minh chính đại nghe lén. Ba Thẩm nghe thấy Thẩm Niệm Niệm nói như vậy thì cũng không nói nữa.